Chương 1855, đặc biệt yêu cho đặc biệt ngươi. Đệ nhị cái gọi là hồng nhan họa thủy chỉ cũng chính là tiểu tĩnh loại này hồ ly tinh, người ở bên ngoài nhãn tiếng hoa tĩnh nội liễm, ở trước mặt ta ít mở đáng cực kỳ, cùng nàng ai đi rất có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hay, thật là kỹ năng bơi cũng bất quá, ta đây thích, ta đây vô cùng thích bảo bối ho nhẹ một tiếng, ừm ân, chú ý một chút ảnh hưởng hít, đã biết đếm ngược thời gian đọc xong, tiểu tĩnh tên đã biến thành màu đỏ, hai chúng ta tiến vào liều chết trạng thái thời khắc này tiểu. Tính cùng ta bước chân dường như mất trật tự vô trường, trên thực tế đều ở đây lấy cực nhanh độ làm bất quy tắc đường gãy vận động tiểu tính hiểu rất rõ ta, biết ta sẽ áp dụng bán kết đối phó lăng ba vũ chiêu thức đi đối phó nàng, vì vậy nàng đem ta tiêu sái vi sao chép được, 100% thực cảnh tái hiện chứng kiến tiểu tính kinh khủng như vậy năng lực học tập, ta biết cô nàng này phải cùng ta tới thực sự, dù sao ở đấu vòng loại thời điểm hai chúng ta đều giấu giếm thực lực, cũng không. Có nghiêm túc đấu võ bảo bối đã bị thả ra ngoài, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, trong tay pháp trượng ngưng tụ ra một tầng hàn băng, lấy cực nhanh độ hướng phía tiểu tĩnh chào hỏi đi qua, căn bản cũng không cho thượng cổ quần anh chi hồn tạp vị võ thuật ma băng chi cố ta lúc đầu cho rằng bảo bối một chiêu này đủ để cho thắng lợi thiên bình hướng phía ta bên này nghiêng, nhưng là không ao ước, tiểu tĩnh ở nơi này cường đại thủy hệ khống chế kỹ năng gần gần người thời điểm, đột nhiên thả. Ra một cái làm người ta khó tin kỹ năng thần thánh bắn ngược đệ ta và bảo bối trăm miệng một lời, đang ở sau một khắc, bảo bối bi kịch, cái này thủy hệ cường đại không kỹ năng quang mang ở tiểu tĩnh trên người trong nháy mắt tiêu thất, trong nhấp nháy đem bảo bối thân thể đống kết làm người ta khó có thể tin, bảo bối trên đỉnh đầu mặt trái thời gian lại đã đạt tới 12 giây ta có thể lý giải cái tình huống này, đây hoàn toàn là bởi vì bảo bối trưởng khống lực quá cao, mà tiểu tinh thần. Thánh bắn ngược lại là toàn khoản phản tổn thương, cho nên uy lực bị phóng đại sau đó thêm ở tại bảo bối trên người ta trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt, lão lệ tung hành, cúc cưng, ngủ yên, ta sẽ báo thù cho huynh tích lúc này, tiểu tĩnh trần thắng truy kích, thét ra lệnh chính mình chiến sủng cùng nàng cùng nhau đem ta vây quanh, ca ca thúi, ngươi cũng bồi tiểu yêu tinh cùng đi thời khắc mấu chốt, ta cũng không có tuyển trạch bỏ trốn, mà là một tay phất lên, thả ra ma long chi lao, đem. Thượng cổ quần anh chi hồn khóa lại người này không chịu từ bỏ ý đồ, hung hăng huy vũ trưởng thường trong tay chiến chủ y lưu tinh kiếm, dựa theo ma long chi lao một trận điên cuồng chém mạnh mẽ gọt nhưng là, nó đối với cái này ma long chi lao tạo thành thương tổn cũng không có tiểu tĩnh dự đoán cao như vậy, coi như là cái kia công kích thêm được cực cao ổ dở cổ lôi chi thương, khó khăn lắm đánh ra 499 vạn thương tổn tiểu tĩnh kinh ngạc không thôi, làm sao sẽ như vậy ta cười lạnh nói, tiểu níu. Ngươi cho rằng 278 cấp địa phách là cái đắc sao tiểu tĩnh nghiến răng nghiến lợi, rốt cục báo nổi, trong tay cái khiên ra sức luân khởi, hướng phía gáy của ta hung hăng tạc kích qua đây mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta đấm tay trái từ dưới mà lên câu dẫn ra, hướng phía tiểu tĩnh cầm đánh sau một khắc, ở chúng ta song phương đều dán màng bảo hộ dưới tình huống, ta bị tiểu tĩnh đánh thành trạng thái hôn mê, tiểu tĩnh bị ta đánh thành lên không trạng thái ta kinh ngạc với tiểu tĩnh thực lực, nàng bây. Giờ đã hoàn thành chính mình hoa lệ xoay người, trưởng khống lực cùng ta sàn sàn nhau, gan dạ sáng suốt là cùng ta bất phân cao thấp thoải mái cùng như vậy cấn muội đập. Quá cờ mờ nở quá ẩn chi hỏa làm cho cả thân thể đều bốc cháy lên, đều nói cá lớn nuốt cá bé có thể sản sinh vui vẻ, nhưng là có ai biết, mạnh mẽ thịt mạnh mẽ thực là có thể kích thích liệp thực giả ẩn bên trong tiềm năng, mặt đối mặt như vậy ngon nhiều nước tiểu mỹ nữ, ta đói bụng dường như lồng nạ cả nọ thú, đã sớm mất đi năng lực. Tự kiềm chế, toàn thân tàn nhẫn khí độ đã bắt đầu tăng vọt, sôi trào, khuyết tán ra tiểu tĩnh nhìn như hung thần ác sát một dạng ta, cũng không sợ, bởi vì nàng trong mắt cũng tàn mát ra liệp thực giả quan mang, nàng, nghiễm nhiên bị ta coi là một miếng thịt ta và tiểu tĩnh đang thức tỉnh trong nháy mắt đã hoàn thành lần thứ hai đụng nhau, thần long giết màu đỏ thám quang mang cùng thần long bãi vì ánh sáng màu vàng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời khuấy động lên nóng bỏng hoa lửa hai chúng ta. Nhân vũ khí hung hăng đón đỡ ở, gắt gao tương để, hai khối cái khiên là quấn quýt với nhau chết chịu chịu, lại lưu manh, dùng một phần nhỏ loại này vô sỉ nhãn thần xem ta có tin ta hay không đẩy ngược ngươi tiểu tĩnh trong lời nói đủ uy hiếp nhân tố nha đầu chết tiệt kia, hồ ly tinh, đừng có dùng loại này giọng điệu khiêu khích ta có tin ta hay không đêm nay nổi điên lên, ăn sạch ngươi ta một bước không cho tiểu tĩnh nha đầu kia phi thường âm hiểm, trên tay có động tác không nói, dưới chân cũng. Không nhàn rỗi, cư nhiên sử xuất một cái tảo đường thối, đem ta xây ở trên mặt đất, ta cũng không tỏ ra yếu kém, bởi cũng không phải là bị kỹ năng đánh bại, cho nên ở rơi xuống đất trong nháy mắt, hai chân của ta dùng sức trên mặt đất rạch một cái, quăng ra ma long chi vũ, trong lúc nhất thời màu đen ma long cơn lốc tứ ngược ở quanh mình gào thét đứng lên, nhất thời đem tiểu tĩnh cuốn bay 45m, ta ở trên lôi đài cũng không có như vậy thiết hán nhu tình, bước xa đi qua, trong nháy mắt mở ra ma long cơn giận nguyên tố long ngữ, dựa theo tiểu tĩnh bả vai đánh ra một kích hung ác ngang ngược bá long quyền, tiểu tĩnh trong bả vai chiêu thần long thành lũy độ mềm và dai nhất thời bị ta đập chết 703 vạn. Đối mặt ma ngữ người bạo phát kỹ năng, nàng cũng có vẻ hơi không làm sao được, ta cuồng bạo cũng khơi dậy tiểu tĩnh sự phẫn nộ, nàng bắt đầu theo ta đùa thật, giải khai bộ trong nháy mắt nhảy lên một cái, trong tay thiên long chiến ý bỗng nhiên nhấc ngang, sử dụng lên không kỹ năng thăng long, đánh cơ thể của ta trong nháy mắt cách mặt đất, theo bản năng nắm chặt song quyền, ý đồ thi triển long chi chống cự, bài trừ cái này cấm chế chỉ tiếc, tiểu tĩnh cái này hãn nàng phản ứng thật tình rất nhanh, một cái đường vòng cùng chạy chỗ đi vòng qua sau lưng của ta, một cái trùng kích khiên đem ta chấn choáng, sau đó ta đây thần mã cũng không biết, ta duy nhất rõ ràng một việc chính là, ở tuyệt cường trưởng khống lực trước mặt, ma long chi khiên chỉ là tăng lên chính mình độ mềm và dai mà thôi, cũng không cụ bị bất luận cái gì kháng tính. Khi ta lúc tỉnh lại, công kích ta đã không còn là một người, mà là tiểu tĩnh cùng nàng thượng cổ quần anh chi hồn. Người này, sợ ta quần công kỹ năng biết mời đến nó, cư nhiên ở cách ta 25m ra ngoài vị trí dương cung cài tên, đổ cho ta một cái bao vây lấy lực lượng cường đại tên dịu bở tổ nộ xạ, ta màng bảo hộ bị chấn hầu như vỡ vụn, nhất chiêu đã bị đánh rất 954 vạn độ mềm và dai. Loại vết thương này hại thực sự là tháp mã quá bê cha. Ta rõ ràng ý thức được, địa phách trưởng thành vẫn là con ở thìa ưu rất nhiều, đối mặt cùng hung cực các tiểu tĩnh cực kỳ nanh vớt, địa phách tối thiểu phải vọt tới 280 cấp mới có thể tạm thời chống lại ở bọn họ, không sai, chỉ là tạm thời, những thứ này dã nhân trưởng thành độ quá nhanh, đã ra khỏi tưởng tượng của ta, ta đang cùng bọn họ thời điểm đụng chạm, ưu thế càng ngày càng nhỏ bất quá, tục ngữ nói, ngươi làm ban đầu một ta làm 15, còn nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Tiểu tính mới vừa lễ thượng vắng lai, giết chết tan triệu độ mềm và dai, sự phản kích của ta cũng bắt đầu rồi, nhanh như tật phong một dạng lưu tinh liên kích đánh tiểu tinh thống khổ, ma long thánh tài công kích mới vừa đánh tới đệ cửu đoạn, cũng đã làm cho tiểu tinh thần long bích lũy bị đánh chỉ còn lại có một nửa độ mềm và dai. Lúc này, ta cười lạnh một tiếng, lần nữa sử dụng đồng hồ quả lắc chạy chỗ. Đấm tay trái ra sức tế xuất, hướng phía tiểu tĩnh môn đánh, tiểu tĩnh tay mắt lanh lẹ, nhanh lên. Dùng cái khiên đón đỡ, nhưng mà, ta đây một kích là giả, nắm tay ở cách nàng còn có 10cm vị trí đột nhiên đình trệ, một cái cước bộ quang phía sau của nàng tiểu tĩnh còn muốn xoay người đã tới không kịp, chỉ có thể mở ra thần thánh hấp thu, nỗ lực tiêu hóa ta lần này công kích chỉ tiếc, lúc này đột nhiên từ của nàng một bên kia bay tới một người. Dựa theo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hung hăng ngắt đi qua, mặc dù không có nắm, tuy nhiên lại hoàn toàn phá khai rồi của nàng thần thánh hấp. Thu ra chiêu, chính là mới vừa rồi giải khai bộ bảo bối không có hảo ý cười, tiện tay vung lên, triệu hoán ra một tòa to lớn dãy núi, lấy thế thái sơn áp đỉnh đập vào tiểu tĩnh trên người, đưa nàng che mất. Sau đó, ta và bảo bối kiệt kiệt mà cười thượng cổ quần anh chi hồn còn muốn chạy đã tới không kịp. Nó đã bị bảo bối trời đông giá rét ràng buộc như ngừng lại tại chỗ. Ta đối với bảo bối thật sâu gật đầu. Sau một khắc, bảo bối thân thể đã biến thành một đạo giá rét laser, dung nhập vào. Ta lợi nhận bên trong ánh mắt của ta nhất thời rơi vào tiểu tĩnh trên người. Mặc dù nàng lúc này đã hãm sâu thổ nguyên tố cầm cố bên trong, lại như cũ đang liều mạng dãy rủa. Ta cười ha ha một tiếng, tiểu nữ, đặc biệt yêu cho đặc biệt người, tiếp chiêu. Băng long điệu van từng đạo hình rồng thang âm chui từ dưới đất lên mà ra, gào thét đâm rách thương khung, đem trọn cái lôi đài biến thành một mảnh màu băng lam luyện ngục mờ ảo, tiếng ca ở nơi này hàn băng luyện ngục trung lay động ra, tuyệt mỹ. Không gì sánh được một chiêu này, chính là ta cùng bảo bối lĩnh ngộ ngắn si đi hợp thể kỹ năng, là ma long kiếm vũ cùng băng ngự thất trọng tấu kết hợp ở bảo bối cùng ta trưởng khống lực tăng lên trên diện rộng dưới tình huống. Mặc dù là ngắn si đi hợp thể kỹ năng uy lực cũng đã đạt tới cực hạn, bảo bối cái kia cực cao tỷ lệ bạo kích đem một lần này công kích đạt tới cực hạn, khiến lượng máu đạt tới một ước điểm thượng cổ quần anh chi hồn đều hứng chịu tới mãnh liệt chấn động, bị tuôn ra cao tới 6.593 Vạn vết thương chí mệnh ta và bảo bối có thể nào bỏ qua cái này tuyệt sát cơ hội của nó. Xông tương qua đi, liên tiếp trầm trọng huy kích, nhất thời đem cái này cường đại triệu hoán vật loạn quyền đánh chết. Nhưng là, không đợi ta quay đầu, phía sau đã truyền đến người gây sự sát ý. Tiểu Tĩnh chui từ dưới đất lên mà ra, lúc này Tiểu Tĩnh đã cắt ra khỏi một bả bí tàng cường lực thần kiếm, mở ra thêm kỹ năng, lấy điên cuồng độ ở ngực của ta đánh ra đã lâu lĩnh ngộ kỹ năng thất sát quyết ta rất rõ. Ràng, đây cũng là đặc biệt yêu cho đặc biệt ta, liên tục thất kiếm, không một cái rơi mất, toàn bộ chúng mục tiêu, lượng máu của ta bị thuận lý thành trương tức mất hơn phân nửa. Nhưng là, Tiểu Tĩnh cũng vô pháp tiếp tục công kích ta, đây là nàng ván đầu tiên tuyệt sướng. Bởi vì đang ở của nàng đệ thất kiếm đánh vào trên người ta thời điểm, ta đã ôm chặt lấy nàng, lợi nhận đã xuyên thấu qua của nàng ngang lưng. Tiểu Tĩnh trong hốc mắt ngoài dự đoán của mọi người tràn ra nước mắt, cư nhiên bị ta đánh khóc.